Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 493 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và ngày hôm nay thì trên kênh YouTube MC Trần Vân thì có phát hai bộ truyện mới, đó là bộ truyện Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao và bộ Khấu Vấn Tiên Đạo. Hai bộ truyện này đều bắt đầu ra tập 1 vào tối ngày hôm nay và do chú Hoàng Vinh diễn đọc. Các bạn nếu như ủng hộ Vân thì có thể qua kênh MC Trần Vân để nghe thêm hai bộ truyện này nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 493 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2542. Tiếng nghị luận của những người này truyền đến tai của Dương Khai, hắn chẳng những không yên tâm, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi. Bàng lão, lúc phong khiếu tới, quỷ vật khẳng định sẽ không ra ngoài sao? Bàng lão ngưng giọng nói. Tình huống bình thường sẽ không ra ngoài, bởi vì uy lực của gió rất là mạnh. Cho dù là quỷ vật nơi này cũng khó có thể chống đỡ. Tùy tiện ra ngoài sẽ có khả năng bị thổi đến tan thành mây khói. Chỉ là cái gì? Chỉ là không có chuyện gì tuyệt đối. Đám quỷ vật không phải là không thể xuất hiện trong thời gian phong khiếu, mà là không muốn. Lão già ta từng gặp qua một lần tình huống như vậy, nhưng loại chuyện này rất ít thấy mà thôi. Cho nên tiểu ca có thể... Con mắt của bàng lão đột nhiên trợn tròn, nhìn chăm chăm về cử động, lộ ra biểu tình kinh hãi. Bởi vì lúc này từ trong sương mù lạ kỳ, bỗng nhiên xông ra mười mấy thân ảnh nửa trong suốt. Những thân ảnh này hình dạng như con người, chỉ có chút mơ hồ làm cho người ta thấy không được rõ ràng. Nhưng dù là thân ảnh nào cũng lộ ra khí tức vô cùng âm lãnh và thô bạo. Mười mấy thân ảnh nửa trong suốt đó từ trong sương mù kỳ lạ xông ra, mở miệng rít gào, khuôn mặt mơ hồ cũng lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, dường như muốn cắn người. Chết tiệt, là âm hồn, thật sự xông đến đây rồi. Miệng quả đen của ai sao mà linh nghiệm như vậy? Mọi người, cẩn thận à. Ngay lập tức, vài tên võ giả chỗ cửa đồng hô to gọi nhỏ, không dám khoanh chân ngồi mà rối rít đứng lên chống đỡ. Bọn họ mấy người đều ở gần cửa động, nên khi những âm hồn này xông tới thì sẽ gặp bọn họ đầu tiên. Dưới tình trạng tiến lùi đều không được, chỉ có thể ra sức ngăn. Trong nháy mắt, từng đạo hào quang từ trong tay mấy người bọn họ nở rộ ra. Từng món bí bảo được tế ra, ầm ầm đánh về âm hồn. Bọn họ có thể tranh đoạt được một chỗ trong sơn động này, tự nhiên đều không phải là tầm thường. Nhưng lúc này, công kích của bọn họ đánh lén lên thân thể của đám quỷ vật lại không có chút hiệu quả. Chỉ làm cho những thân ảnh nửa trong suốt này hơi dừng một chút, ngay cả một con cũng không giết được. Không xong rồi, tất cả đều là cấp bậc quỷ tướng. Có người sắc mặt đại biến kinh hô. Quỷ vật cũng có phân ra cấp bậc, từ âm hồn bình thường đến quỷ tướng, quỷ soái cùng với quỷ vương. Cấp sau càng cường đại hơn cấp trước. Âm hồn bình thường không tính là lợi hại, và giả như bàng lão cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng một khi xuất hiện quỷ tướng, quỷ soái thì không phải bàng lão có thể dễ dàng chống cự rồi. Mà quỷ vương càng là bá chủ trong thông đạo cổ địa này, ngay cả đế tôn cũng không dám xem thường. Lúc trước quỷ vương ra tay, bàng lão cùng Trương Nhược Tích hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc trước quỷ vương ra tay, Bàng lão cùng Trương Nhược Tích hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu không có Dương Khai ở bên cạnh bảo vệ, thì hai người khẳng định đến chết cũng không biết mình chết ra sao. Bởi vậy, khi nghe những âm hồn này đều là cấp bậc quỷ tướng, võ giả trong sơn động đều sắc mặt đại biến, người người cảm thấy bất an. Mọi công kích đánh lên trên thân thể của những quỷ tướng không cách nào tạo ra vết thương trí mạng được, chỉ làm cho bọn nó hơi dừng một chút, sau đó xông tới càng thêm hung mãnh. Nhưng mà mấy người ở cửa động rõ ràng quanh năm sinh sống tại cổ địa, rất có kinh nghiệm đối phó với những quỷ vật này. Tất cả đều vận sức chờ phát động, tinh thần ngưng trọng, đợi cho những quỷ tướng đó tới gần khoảng một trượng mới đột nhiên phát ra năng lượng thần hồn, phóng thích ra công kích thần hồn của bản thân. Từng đạo lực lượng vô hình hung mãnh đánh về thân thể của đám quỷ tướng, theo đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang. Những quỷ tướng này trong chớp mắt bị tiêu diệt hơn phần nửa, những con còn sống thì hào quang trên thân thể cũng mờ đi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhưng mà đám quỷ tướng đó vốn không có linh trí, cho dù thân bị thương nặng, nhưng mà vẫn dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát xông lên. Lực lượng thần hồn lại bộc phát thêm một lượt, vài con quỷ tướng còn sống sót cũng theo bước những con trước. Mấy võ giả gần cửa động thấy như vậy thì không khỏi thở ra một hơi. Tuy rằng với tu vi của bọn họ cũng không e ngại những quỷ tướng này, nhưng lúc này bọn họ đang tránh phong khiếu, tự nhiên là không muốn có cái gì gây trắc trở. Cũng may những quỷ tướng này số lượng không nhiều, rất dễ dàng bị tiêu diệt. Vẫn còn. Biểu tình của Dương Khai đột nhiên nghiêm lại, rồi quát nhẹ. Cái gì? Mấy người gần cửa động đều biến sắc, còn chưa kịp hỏi han thì đã hiểu được ý của Dương Khai rồi. Bởi vì từ trong sương mù lạ kỳ lại có một nhóm quỷ tướng vọt vào, khí tức thô bạo cùng hung tàn giống như đám trước. Âm hồn xuất hiện ngày càng nhiều, khí tức của những âm hồn này mạnh yếu không giống nhau. Có âm hồn bình thường, cũng có quỷ tướng, thậm chí còn có quỷ soái bên trong. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bên ngoài cử động đều bị những âm hồn này bao vây chặt chẽ. Những thân ảnh nửa trong suốt rậm rạp chằng chịt đếm không hết, khiến cho người ta bỗng nhiên sinh ra ảo giác như đi vào u minh địa phủ. Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, nhìn về cử động, trong lòng cực kỳ bất an. Tại sao lại như vậy? Trong thời gian phong khiếu, làm sao lại có nhiều quỷ vật xuất hiện như thế? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đừng có nói nhảm, không muốn chết thì mau mau giết hết đi. Tất cả mọi người vốn đã yên tĩnh đều kinh hô, không dám tin tưởng vào những gì mình đang thấy. Trong lúc chần chừ, những quỷ vật đó đã tấn công tới lần nữa. Mấy người ở cửa động còn không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thúc giục lực lượng thần hồn cùng với nguyên lực để chém giết những âm hồn. Lực lượng thần hồn không ngừng phát ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, từng con âm hồn tan thành mây khói, nhưng những âm hồn đó giống như là giết không hết. Mấy người ở cửa động sau khi chém giết một trận, mặc dù chiến quả rất tốt, nhưng mà lại bất đắc dĩ phát hiện ra những âm hồn đó không những không giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều hơn. Tình cảnh đó khiến cho bọn họ gần như tuyệt vọng. Cách hiệu quả nhất để tiêu diệt đám âm hồn là đợi nó đến gần, sau đó sử dụng lực lượng thần hồn. Nhưng lực lượng thần hồn không phải là thứ vô cùng vô tận dùng không hết. Mỗi một lần sử dụng đều là tiêu hao cực lớn. Một khi cạn kiệt thì chỉ có chờ chết. Hơn nữa, sử dụng lực lượng thần hồn quá độ rất có khả năng bị tổn thương đến cơ sở. Không có một võ giả nào muốn gặp phải tình trạng này. Trước sau không quá thời gian một chung trà, sắc mặt của mấy người ở cửa động đều trở nên trắng bệch, ai cũng mồ hôi ướt đẫm toàn thân, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Huynh đệ đằng sau, mau mau giúp một tay, chúng ta sắp không có chống cự được rồi. Đúng đúng đúng, còn không mau ra tay, nếu chúng ta chết hết rồi thì tiếp theo là các ngươi, da đã không còn thì lông mao mọc ở đâu chứ. Trong sơn động, 8-9 người còn lại nghe thì sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù đạo lý môi hở răng lạnh mọi người đều hiểu, nhưng mà loại nguy cơ trước mặt này ai dám lên thay cho người khác. Lỡ khi thần hồn của mình khô kiệt mà không có ai thế thần, thì không phải là chết rất thê thảm hay sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bàn lão, người nói có phải hay không? Dương Khai chợt lặng lẽ nhìn Bàn lão rồi truyền âm hỏi. Bàn lão nghe, chỉ là hơi suy nghĩ, liền hiểu được ý tứ của Dương Khai, khẽ vuốt cằm. Rất có khả năng. Lúc Phong Khiếu tới, quỷ vật bình thường sẽ không xuất hiện. Nhưng tình hình trước mặt lại không giải thích được. Hơn nữa, nhìn dáng điệu của những âm hồn này giống như nhằm vào sơn động này, dường như có thù oán với ai ở bên trong. Điều này không khỏi làm cho Dương Khai liên tưởng đến quỷ vương khi trước. Quỷ vương chịu thiệt trên tay hắn, nói không chừng chuyện này là liên quan tới nó. Quỷ vương tự biết không phải là đối thủ của Dương Khai, nên nhân cơ hội này điều động quỷ vật trong thông đạo, muốn vây chết Dương Khai. Dương Khai dĩ nhiên rất mạnh, nhưng lúc này hắn căn bản không có đường để mà trốn. Chỉ cần không ngừng cho quỷ vật tấn công vào chỗ này, trước sau gì cũng có thể đánh chết Dương Khai. Nếu thật sự là vậy, vậy thì Dương Khai chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Những người khác là bị liên lụy mà thôi. Ngay lúc Dương Khai cùng với Ban Lão đang âm thầm trao đổi, một người trong sơn động đột nhiên đứng dậy la. Chư vị à, gặp chuyện liên quan đến sống chết. Nếu muốn bảo toàn tánh mạng, thì mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Không sai, không sai. Tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực rồi. Khó có được người quang minh trượng nghĩa như vị huynh đệ đây. Mau chóng qua đây, giúp tài hạ cản một lát. Tài hạ nguyện tặng 20 triệu nguyên tinh xem như tạ lễ. Một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 ở gần cửa động, vội vàng tiếp lời. Sắc mặt của hắn trắng bệch, xem bộ dáng sẽ không kiên trì được bao lâu. Hận không thể nào lập tức bắt người vừa lên tiếng lại giúp mình để cho mình nghỉ ngơi. Người vừa lên tiếng nhìn hắn rồi cao giọng nói. Bằng hữu chờ một lát, để tài hạ cùng vị chư vị thương nghị rõ ràng, không cần nhiều thời gian đâu. Còn thương nghị cái gì? Thương nghị nữa là chúng ta chết hết. Người kia nhướng mày. Chư vị an tâm một chút đi, đừng có nóng vội. Hãy cho tài hạ thời gian 30 hơi thở. Nhất định sẽ cho ra một phương án khiến cho các vị hài lòng. Lời này vừa ra, mấy võ giả đang ra sức chém giết âm hồn ở cửa động cũng không tiếp tục kêu gọi ầm ĩ, bởi vì lời nói của người này nghe ra rất có thành ý, do đó bọn họ đều muốn biết hắn rốt cuộc muốn nói điều gì. Thêm vào đó, thời gian 30 hơi thở bọn họ vẫn còn có thể duy trì. Người kia nhìn thấy những người khác không có dị nghị, lúc này mới ôm quyền lần nữa nói. Biệt nhân, Tề Gia Bảo, Tề Hoa Phong, ra mắt chư vị bằng hữu. Tề Gia Bảo. Dương Khai trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về Tề Hoa Phong, vừa lúc đụng trúng ánh mắt của hắn đang hướng mình. Bốn mắt nhìn nhau, Tề Hoa Phong hướng về Dương Khai mỉm cười. Dương Khai không khỏi hít mũi một cái, thầm nghĩ, không lẽ người này nhận ra mình sao? Nếu không, tại sao lộ ra nụ cười như thế? Thì ra là bằng hữu Tề Gia Bảo, ngưỡng mộ đã lâu. Tề Hoa Phong vừa báo ra lai lịch, không ít người đều lộ ra tỉnh ngộ, xem ra đối với Tề Gia Bảo đã sớm có nghe qua. Dù sao, Tề Gia Bảo ở phụ cận của cổ địa cũng xem như là một thế lực không tầm thường, ít nhiều cũng có chút uy vọng. Tề Hoa Phong không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Tình hình ngay trước mặt, tin tưởng rằng các vị cũng nhìn ra. Nếu mấy vị bằng hữu này thật sự kiệt sức chết đi, vậy thì nhóm người bị công kích tiếp theo nhất định là chúng ta rồi. Những âm hồn quỷ vật này dường như liên miên bất tận, cũng không biết số lượng bao nhiêu. Nếu như thật sự để cho bọn chúng đánh chết từng người một, thì Tề Mỗ đoán chừng các vị ở đây không mấy ai có thể sống sót. Cho nên, Tề Mỗ khẩn cầu các vị có thể vứt bỏ thành kiến cá nhân, thật lòng hợp tác cùng nhau ngăn cản, như vậy mới có một đường sinh cơ. Chương 2543. Ở đây vừa vặn có 12 người, mà cửa hàng không lớn, ước chừng đủ cho 4 người đứng hàng ngang. Ý của Tề Mỗ là mọi người chia làm 3 tổ thay phiên chặn cửa, ngăn cản những quỷ vật này. Mỗi tổ ngăn cản trong vòng một nén nhang, tổ tiếp theo sẽ thay thế. Như vậy, mỗi một vòng, các vị đều có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, đủ khôi phục khá nhiều, không tới mức kiệt sức. Những quỷ vật này có thể giết thì giết, không giết thì chặn đi. Phong khiếu rốt cuộc cũng phải trôi qua. Chỉ cần phong khiếu dừng, chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi đây, không cần dây dưa cùng với chúng. Đến khi đó sẽ có một con đường sống. Nhưng mà muốn hợp tác như vậy, các vị nhất định phải hết mức thật lòng, tín nhiệm lẫn nhau, không được ôm ý xấu. Tề Mỗ đề nghị như vậy, không biết ý các vị ra sao. Tề Hòa Phong vừa nói xong liền nhìn mọi người. Bốn người ngăn cản quỷ vật ở cửa hang tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ đã xung phong chặn một hồi, lúc này đang cần nghỉ ngơi khôi phục, lập tức lớn tiếng kêu hay, gật đầu không ngừng, hận không thể nào lập tức rút lui. Những người khác dù không có biểu tình gì, nhưng chỉ cần có đầu óc thì cũng hiểu Tề Hòa Phong nói đúng. Nguy cơ ngay trước mặt, muốn sống thì phải hợp tác cùng những người khác. Dù sao, tình hình hiện nay cũng không thể nào chạy trốn. Cho nên sau một hồi im lặng, liền có người gật đầu. Tề Huynh, Huynh nói rất đúng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Xu thế tất yếu, không ai không gật đầu. Bởi vậy đa số người trong hang đều nhanh chóng đồng ý. Tề Hòa Phong nhìn sang Dương Khai như đang hỏi ý kiến. Dương Khai mỉm cười. Cứ làm như vậy đi. Tề Hòa Phong thần sắc nghiêm nghị. Nếu các vị không có ý kiến, vậy bắt đầu thi hành. Nhưng mà Tề Mỗ cảnh cáo trước, hợp tác như vậy không cho phép một chút sơ sẩy. Nếu có ai dám góp công không ra sức, hay là có ý gì xấu, vậy đừng trách chúng ta hợp sức tiêu diệt. Theo Tề Hòa Phong phân chia, 8 người nhanh chóng chia ra làm 2 tổ. Hắn cũng nhìn ra Dương Khai đi cùng Trương Nhược Tích và Ban Lão, cho nên không tách 3 người ra, cho thêm vào một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2, chuẩn bị làm tổ thứ 3. Phân chia xong, Tề Hòa Phong đi đầu, dẫn 3 người khác đi tới cửa ra. 4 người đang ở cửa hang đồng loạt lùi về, tránh đường. Nhóm người Tề Hòa Phong nhanh chóng chiến đấu cùng với quỷ vật, khí thế bừng bừng. Còn 4 người kia lùi nhanh ra sau. Mỗi người lấy ra linh đan diệu dược, ngồi xuống khôi phục. Thời gian dành cho bọn họ không nhiều, chỉ có nửa canh giờ mà thôi, bởi vậy phải nắm chắc. Sau khi đổi người, phòng tuyến vốn tràn ngập nguy cơ lại trở nên vững vàng. Tu vi chỉnh thể của nhóm Quang Hoa không kém. Dưới hào quang bí thuật bảo quan của mỗi người, âm hồn quỷ vật không ngừng bị đánh lùi, liên tục có âm hồn bị giết. Nhìn tình hình này, trong lòng của mọi người rung lên, càng cảm thấy đề nghị của Tề Hòa Phong rất là hay. Chuyến này nếu có thể sống qua, Tề Hòa Phong tuyệt đối là công thần lớn nhất. Nếu không phải vào lúc mấu chốt hắn đứng ra liên hợp mọi người, thì 12 người này tuyệt đối sẽ chia đàn xẻ nghé. Nhóm Tề Hòa Phong ngăn cản lâu đến một nén nhang, tuy rằng tiêu hao lực lượng quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng chống đỡ qua được. Nhìn thời gian sắp tới, Dương Khai đứng lên, nhỏ giọng nói. Ban Lão, đứng lùi sau ta, đối phó lọt lưới là được rồi. Ban Lão nghe cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu. Ở đây, thực lực của Lão là thấp nhất, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa tuổi tác cũng già rồi. Đừng nói là âm hồn cấp quỷ tướng, cho dù là âm hồn bình thường, nếu một hơi 10 mấy 20 con nhào tới, cũng đủ cho Lão phải nằm dài. Lão biết, tu vi của Dương Khai siêu việt, thực lực cao thâm, ngay cả quỷ vương cũng không sợ. Làm sao sợ những thủ hạ của quỷ vương? Hắn đang bảo hộ mình, tự nhiên là không từ chối. Người lóe lên, Dương Khai dẫn theo Trương Nhược Tích, Ban Lão, cùng một vài giả đạo nguyên cảnh tầng 2 khác, lên chống đỡ, thay thế cho 4 người Tề Hòa Phong. Trương Nhược Tích vừa ra tay, liền tỏa sáng kinh người. Lực lượng thần thức tinh thuần nồng đậm tuôn trào, hóa thành những lưỡi dao vô hình, như thần khí giáng xuống quét ngang toàn trường. Âm hồn tụ tập ở cửa hang ngã xuống như cắt cỏ. Võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 chung tổ với Dương Khai, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Tích. Vậy mới hiểu được, thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên này có thực lực mạnh mẽ ra sao, trong lòng vừa kính lại vừa sợ. Có thể là lòng tự trọng của đàn ông bùng nổ, hắn cũng cắn răng, liều mạng thả ra lực lượng thần hồn, miễn cho người ta coi thường mình. Dương Khai biểu hiện không quá mức như Trương Nhược Tích, nhưng mỗi lần hắn bùng nổ lực lượng thần hồn đều sẽ lặng lẽ tiêu diệt cả mảng lớn âm hồn. Đa số âm hồn đều trốn trong sương mù gần đó, bởi vậy dù hắn làm lớn cỡ nào cũng không bị những người khác thấy. Ngẫu nhiên, hắn còn cố ý thả chạy một hai tên âm hồn bình thường để giao cho Ban Lão đối phó. Cũng không phải là hắn để ý lòng tự trọng của Ban Lão, chỉ là 11 người khác trong hang đều góp công góp sức, hết lòng hợp tác chống đỡ âm hồn. Nếu như Ban Lão ngồi không, vậy thì khó mà coi. một hai con âm hồn bình thường, ban lão đối phó rất nhẹ nhàng, vừa không ngồi chơi cũng không quá nguy hiểm. Bốn người Dương Khai vừa thay ca phòng ngự, cục diện liền biến đổi. Hai tổ trước, dù là ai đứng ở cửa hàng, đều sẽ nhìn thấy quỷ vật dày đặc, giết kiểu nào cũng không hết, mà càng giết thì càng nhiều, làm cho người ta sinh ra tuyệt vọng. Nhưng đến lúc này, mặt ngoài có Trương Nhược Tích giết chóc tung hoành, bên trong lại có Dương Khai cắt đứt hậu viện của âm hồn, cho nên chỉ trong vòng 10 nhịp thở, tình hình ở cửa hàng liền trở nên trong lành hơn. Số lượng quỷ vật đã giảm bớt, khiến cho người ta sinh ra ảo giác như sống sót qua kiếp nạn. Nhìn thấy như vậy, tám người đang nghỉ ngơi không khỏi tinh thần phấn chấn. Ở trong bóng tối, nhìn thấy được tia sáng hy vọng, mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Lại qua một nén nhang, không cần nhóm người Dương Khai gọi, nhóm bốn người đầu tiên đã chủ động đi lên thay thế. Đến lúc này, đã không còn ai chỉ lo cho sống chết của riêng mình. Mọi người đều biết, muốn sống sót thì phải hợp tác cùng với người khác. Nhưng khi bọn họ thay ca một lúc, liền phát hiện quỷ vật vốn bị tiêu diệt gần hết lại đông hơn, thật là làm cho người ta buồn bực. Cứ như vậy, một vòng thay một vòng, 12 người trong hang đều phân công hợp tác, không ngừng ngăn cản quỷ vật quấy nhiễu. Sau một ngày, sắc mặt của mọi người đều dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì suốt một ngày, quỷ vật vẫn không có vẻ lùi, không ngừng xông vào bên trong hang động. Trong thời gian chiến đấu kéo dài, đa số mọi người đều bị thương nặng nhẹ. Dù rằng không bị thương chí mạng, nhưng nếu xử lý trễ thì rất là rắc rối. Chỉ có tổ bốn người Dương Khai, bởi vì được Dương Khai âm thầm bảo hộ nên mới yên lành. Thường thế thì cũng thôi, mấu chốt là sử dụng lực lượng thần hồn lâu như vậy, bất kể người nào cũng không chịu được. Dù mỗi lần đều có thể nghỉ ngơi khôi phục nửa canh giờ, dù có linh đan diệu dược hỗ trợ, nhưng mà vẫn không thể nào xua tan cảm giác mệt mỏi. Càng khiến cho mọi người thêm họa vô đơn chí, đó là linh đan khôi phục lực lượng thần hồn đã dùng gần hết. Một khi dùng sạch linh đan, không thể bổ sung hiệu quả lực lượng thần hồn. Phong khiếu còn chưa ngừng, vậy kết cục chờ đợi mọi người chỉ có chết. Những tia không khí bất an bắt đầu lan tỏa bên trong hang, thậm chí Tề Hòa Phong chủ động đem ra linh đan thần hồn còn dư phân phối cho những người khác. Nhưng cũng chỉ là như muối bỏ bể, không có tác dụng lớn. Lại qua nửa ngày, cục diện càng thêm tồi tệ. Tâm tình của mọi người bắt đầu không ổn, không ngừng hét to, mắng to, phát tiết cơn giận trong lòng. Tề Hòa Phong nhăn mày, nhưng mà không cách nào thay đổi cục diện hiện nay. Hắn đành đưa mắt nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy cầu xin. Dương Khai liếc hắn hừ khẽ một tiếng, dù trong lòng thầm oán, nhưng đến lúc này hắn cũng không thể mặc kệ. Căn dặn ban lão cùng Trương Nhược Tích không cần đi theo. Hắn đứng lên, từng bước đi về cửa hàng. Những người khác đều tò mò nhìn, không biết Dương Khai muốn làm gì. Đợi tới cửa hàng rồi, Dương Khai hít một hơi, lật tay. Bách vàng kiếm chậm chậm hiện ra, khí tức tuôn trào như biển. Cả hang động đều rung chuyển. Đó là đế tôn. Ở đây có một vị đại nhân đế tôn cảnh hay sao? Những người khác đều trợn tròn mắt há mồm nhìn Dương Khai đứng ở cửa hàng. Bóng lưng nháy mắt cao to, ngay cả bốn người gian khổ ngăn cản ở cửa hàng cũng thất thần nhìn về Dương Khai. Tuy rằng Dương Khai biểu hiện không kém, nhưng không thể hiện ra tất cả thực lực. Mà trong khi tính mệnh mình bị uy hiếp, những người khác đều không để ý tới hắn. Bởi vậy, đến lúc này, mọi người mới ý thức, Dương Khai là một vị đế tôn cảnh. Khó trách là ba người ở chung với hắn đều không bị thương. Khó trách, mỗi lần hắn đi ra, quỷ vật đều trở nên ít ỏi. Trước đó, dù mọi người kỳ quái, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc bây giờ mới rõ ràng. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Ta còn tưởng rằng lần này sẽ chết tại đây, xem ra Diêm Vương gia không có thu ta. Đại nhân à, mau ra tay cho đám khốn kiếp này biết tay đi. Tuyệt địa sống sót, mọi người đều hô to gọi nhỏ, vô cùng mừng rỡ. Giống như chỉ cần Dương Khai ra tay là có thể chém giết sạch tất cả quỷ vật ngay trước mặt này. Chương 2544. Tề Hòa Phong nghiêm nghị chắp tay nói: Cảm ơn đại nhân. Dù nói đến lúc này Dương Khai ra tay cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần hắn có thể đánh lui âm hồn quỷ vật, vậy là ân nhân cứu mạng của mọi người rồi. Tề Hòa Phong nói một tiếng cảm ơn đương nhiên không có vấn đề. Mọi người áp trận đằng sau đi. Dương Khai nói một tiếng, người lót lên đã tới trước bốn người chắn phía trước cửa hàng. Bốn người nghe lập tức chân bôi dầu, nhanh chóng lùi ra sau Dương Khai, động tác dứt khoát. Bốn người vừa rút ra, vô số âm hồn liền gào thét điên cuồng nhào vào, mỗi một con thần sắc dữ tợn khiến cho người ta toát mồ hôi, không biết một mình Dương Khai có chống đỡ nổi hay là không. Để tồn cảnh đúng là rất khủng bố, nhưng mà Dương Khai cũng đã chiến đấu ở đây một ngày rưỡi rồi, dù gì cũng có chút tiêu hao. Hiện nay hắn đã thành hy vọng duy nhất trong mắt của mọi người, tự nhiên không ai hy vọng hắn có chuyện gì. Trước mặt mọi người, Dương Khai vững vàng như núi, không chút động đậy. Thẳng đến khi âm hồn quỷ vật xông tới cách ba tấc, lực lượng thần hồn bùng nổ như biển gầm. Oành một tiếng, tự như một bức tường vô hình chặn ngay trước mặt của Dương Khai. Âm hồn nhào tới lập tức bị chặn ở bên ngoài, không thể nào tới gần. Không chỉ như vậy, dưới lực chém giết vô hình, những âm hồn này nhanh chóng tàn rã cực nhanh, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Tình cảnh đó như bông tuyết rơi xuống gặp phải mặt trời ban trưa. Nơi quét qua, bông tuyết liền tàn rã. Còn chưa xong, Dương Khai quét ngang bách vạn kiếm, công kích mạnh mẽ, kéo theo những đạo bông kiếm như sao, xẹt quét ngang qua bốn phía. Lại từng mảng âm hồn bị tiêu diệt. Dù rằng công kích này không hiệu quả với âm hồn như công kích thần thức, nhưng mà cuối cùng Dương Khai cũng là một đế tôn. Bách vạn kiếm lại là đế bảo, thi triển ra uy năng làm sao mà kém. Những âm hồn bình thường cùng quỷ tướng vừa chạm tới liền tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Chỉ có những quỷ sói mạnh mẽ mới miễn cưỡng giữ được tính mệnh, nhưng mà vẫn phải tránh né chạy đi thật xa. Nhìn thấy cảnh này, người bên trong hang đều mừng rỡ, âm u tuyệt vọng trong ánh mắt liền tiêu biến, thay vào đó là hưng phấn vô cùng. Sắc mặt của ngươi không được tốt. Đột nhiên, Tề Hòa Phong quay đầu nhìn nam nhân mặt khổ qua, sắc mặt quan tâm. Ngươi bị thương rất là nghiêm trọng sao? Nam nhân mặt khổ qua nghe, trong mắt xẹt qua một tia bối rối, nhưng mà nhanh chóng bị che giấu, lắc đầu nói. Cảm tạ Tề huynh quan tâm. Ta bị thương không quá nặng, nghỉ ngơi một hồi là không sao. Tề Hòa Phong mỉm cười. Vậy thì tốt, có đại nhân ra tay, tính mệnh của chúng ta không sao rồi. Chờ qua lần nguy cơ này, hắn chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nam nhân mặt khổ qua không biết Tề Hòa Phong lảm nhảm những điều này với mình mà làm gì, dù trong lòng khó chịu, nhưng đành gượng cười. Người xuất thân tông môn nào? Không phải, ta không môn không phái, lẻ loi một mình thôi. Nghe vậy Tề Hòa Phong nhướng mày. Lẻ loi một mình cũng tu luyện tới đạo nguyên cảnh tầng 3. Xem ra thiên phú của ngươi cũng không kém. Ngươi có hứng thú gia nhập Tề Gia Bảo hay là không? Được Tề huynh cất nhắc. Nhưng người như ta tự do quen rồi, tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Được. Tề Hòa Phong mỉm cười không nói gì thêm, quay lại chú ý Dương Khai. Nam nhân mặt khổ qua hơi nhíu mày, lén liếc nhìn Tề Hòa Phong, phát hiện thần sắc của hắn vẫn như thường, giống như vừa rồi thật sự chỉ tùy tiện nói chuyện cùng mình, vậy mới yên lòng. Bên ngoài cửa hàng, Dương Khai một người chặn cửa, tung hoành quét ngang, bóng kiếm đi qua, âm hồn tán loạn. Đôi khi có mấy con lọt lưới, cũng bị mấy người áp trận phía sau ngăn chặn chém giết, không thể nào đột phá vào bên trong hang. Mọi người liền nhẹ nhõm hơn, không còn lo lắng bất an. Chỉ cần Dương Khai có thể kéo dài, nhất định là có thể vượt qua kiếp nạn này. Quả nhiên, đế tôn cảnh vô cùng phi phàm, không ít người toát ra thần sắc sùng kính. Có sợ thì chỉ sợ Dương Khai không thể nào duy trì được lâu, dù sao sức người cũng là có giới hạn. Trên thực tế, lo lắng của mọi người nhanh chóng thành sự thật. Nửa ngày sau, mọi người phát hiện ra công kích của Dương Khai không còn sắc bén như trước. Bất kể bóng kiếm hay là công kích thần hồn đều giảm mạnh uy lực. Biến hóa rõ ràng nhất là lọt lưới rất là nhiều tên. Nhưng cũng khó trách, một mình Dương Khai có thể chống đỡ nửa ngày, đã là thể hiện mạnh mẽ. Nên biết trước đó là bốn người một tổ cũng chỉ chống đỡ được nửa nén nhang. Lại qua nửa ngày, tay cầm kiếm của Dương Khai cũng rung lên, sắc mặt hơi tái nhợt, vừa nhìn là biết sắp đến cực hạn rồi. Tề Hòa Phong đứng ra hô: "Đại nhân à, ngài lùi về nghỉ ngơi một hồi đi, còn lại cứ giao cho chúng ta." "Đúng vậy, đại nhân, nếu ngài ngã xuống đây, vậy chúng ta cũng không thể nào sống sót. Ngài nghỉ ngơi trước thì hơn." Những người khác cũng vội vàng phụ họa theo. Bọn họ cũng thật không có lòng quan tâm Dương Khai đâu. Chỉ là hiện nay Dương Khai là trụ cột chống đỡ. Không còn Dương Khai thì tỷ lệ sống sót của mọi người đúng là quá thấp. Nghe vậy, Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. "Cũng được à." Hắn chống đỡ một ngày, những người khác cũng khôi phục khá nhiều. Dù bây giờ hắn lùi bước, bọn họ cũng có thể chống đỡ một thời gian. Đúng lúc này, Phong Khiếu vẫn rít gào bên ngoài hang động, chợt yếu đi, hơn nữa biên độ rất lớn. Mọi người sững sờ, cẩn thận nhìn ra ngoài, sau đó có người run giọng nói: "Phong Khiếu sắp qua rồi." "Phong Khiếu sắp qua, vậy thì tốt rồi." "Thật sắp không còn ư? Đúng là trời không tuyệt đường ta, trời không tuyệt đường ta." Phát hiện ra Phong Khiếu sắp kết thúc, mọi người đều hưng phấn hô to gọi nhỏ. Mỗi người như nhặt được bảo bối kinh khủng, hận không thể nào tuyên bố tin tức này ra ngoài thiên hạ, chia sẻ cùng với người khác. Càng làm cho mọi người mừng rỡ không thôi, chính là Phong Khiếu nhanh chóng yếu đi, âm hồn quỷ vật cũng như nhận được chỉ thị, đồng loạt lùi về sâu trong sương mù. Chỉ trong nháy mắt, tình cảnh vây khốn ngoài hang động đã được giải tỏa. Mọi người mừng rỡ như điên, chen nhau ra cửa hang, nhìn ra bên ngoài, muốn xác định có thật sự an toàn hay chưa. Hiện ra trước mặt, gió mạnh bên ngoài sắp biến mất, do yếu ớt không thể tạo thành sát thương, sâu trong sương mù không còn thấy nửa cái bóng quỷ. Kiếp nạn này thật sự trôi qua rồi sao? "Đại nhân, cẩn thận á." Ngay vào lúc này, Tề Hòa Phong đột nhiên hét. Cùng lúc, một đạo hào quang đục ngầu từ trong hang động bùng nổ, đánh về đầu của Dương Khai xẹt qua biến mất. Dương Khai liền lung lay như sắp ngã xuống. Ngay sau đó, một bóng người xông tới từ đằng sau Dương Khai, một chưởng hung hăng đánh vào đầu hắn. "Người dám?" Tề Hòa Phong khoe mắt muốn rách ra, dốc sức đuổi theo. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột, rốt cuộc vẫn trễ một bước. Chỉ có thể nhìn Dương Khai không hề phòng bị trúng một chưởng này. Những người khác cũng cả kinh, vội vàng tản ra, cảnh giác xung quanh, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ nặng nề vang. Một chưởng vỗ vào đầu của Dương Khai, người ra tay cười dữ tợn, một chiêu thành công, vội vàng chạy ra ngoài không muốn dừng một chút. Bởi vì hắn biết tiếp tục ở lại sẽ bị những người khác hợp sức công kích. Dù sao, mọi người vừa mới được Dương Khai cứu, xem như là ân nhân của mọi người rồi. Ân nhân bị công kích, mặc kệ muốn hay không, vẫn phải làm ra vẻ như truy bắt hung thủ. Người này vừa đi, còn quay đầu liếc nhìn Trương Nhược Tích, tràn đầy đắc ý, gian kế đã thành công. Nhưng vừa nhìn, Trương Nhược Tích chẳng những không hoảng hốt thất thố, mà mặt lạnh nhìn hắn, không hề có ý ra tay ngăn. Vậy là sao? Trong lòng người này chợt động, bỗng cảm thấy bất an. "Đánh người xong, còn muốn chạy sao?" Bỗng nhiên, đằng sau truyền ra tiếng nói làm cho hắn rợn gáy. Người này vội vàng quay đầu, chỉ thấy Dương Khai châm chọc nhìn mình. Sắc mặt tái nhợt, nào còn có sắc trắng gì. Rõ ràng hồng hào, khí tức suy yếu cũng trong nháy mắt trở nên tràn đầy. Hắn không hề có một chút dấu hiệu suy yếu. Sao lại thế này? Cho dù Dương Khai là đế tôn cảnh, một mạch chặn ngay cửa hang cả một ngày, chẳng lẽ không tiêu hao? Hay là nói, ngay từ đầu hắn đã che giấu thực lực, căn bản không hề thể hiện toàn bộ lực lượng ra ngoài. Nghĩ như vậy, người này liền toát mồ hôi. Dương Khai lại vung tay, trực tiếp nắm chân hắn, dùng sức, phát ra tiếng xương vỡ vụn. Người kia hét thảm, muốn vận chuyển lực lượng ngăn, nhưng mà hoảng sợ phát hiện bị Dương Khai nắm lấy, tu vi toàn thân bị giam cầm, không thể nào vận dụng một chút lực lượng. Dương Khai thuận tay ném đi, liền ném người này trở về hang, đụng vào vách hang, máu phun tung tóe. Đến lúc này, những võ giả khác mới kịp phản ứng. Nhưng cảnh tượng trước mặt làm cho bọn họ mơ hồ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao Dương Khai lại đánh tên võ giả kia. Tề Hòa Phong mặt lạnh nói, kẻ này bụng dạ khó dò, thử lúc đại nhân suy yếu ra tay đánh lén, đúng là điên cuồng mất trí, thiền lý khó tha. Mọi người cả kinh, vội nhìn về tên võ giả té xuống. Người này chính là tên võ giả mặt khổ qua mà Tề Hòa Phong từng nói chuyện. Có lẽ vì quá đau đớn không chịu được, mặt của hắn càng nhăn nheo như một trái khổ qua, trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Đáng hận mà, nếu không có đại nhân, chúng ta đều sẽ bỏ mạng trong này. Giờ vừa mới thoát chết, ngươi chẳng những không biết báo ơn, mà còn dám lén hạ sát thủ cùng với đại nhân. Rốt cuộc, ngươi có lương tâm không? Kẻ đê tiện như ngươi nên chịu khổ rút hồn luyện phách. Tại hạ bất tài, nếu hiểu một chút phương pháp luyện chế thần hồn, thì ta đảm bảo sẽ làm cho hắn hối hận đi tới cuối cuộc đời. Võ sĩ mặt khổ qua vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt trắng bệch, cả người rung lên. Chương 2545. Nói đi, tại sao ngươi lại đánh lén đại nhân? Có người trừng mặt khổ qua, lạnh lùng quát. Võ giả mặt khổ qua cắn chặt răng, tuy rằng đau đớn khó chịu, nhưng mà vẫn không nói một tiếng. Xem ra là một tên cứng đầu, xem ra không tránh khỏi việc rút hồn luyện phách nhà ngươi, trà xét cho rõ ràng. Ngươi còn cười hung ác sao? Tên võ giả mặt khổ qua cười to, tiếng cười điên cuồng làm cho mọi người sững sờ. Một hồi sau hắn mới ngừng cười rồi lạnh lùng nói. Muốn rút hồn luyện phách ta sao? Các ngươi phải có gan này thì mới được nha. Các ngươi có biết ta xuất thân môn phái nào không? Đến từ đâu? Nếu các ngươi dám tổn thương một cọng tóc của ta thôi, về sau gia tộc tông môn các ngươi nhất định là chó gà không tha. Mọi người đều biến sắc. Võ giả mặt khổ qua làm ra dáng như ta có bối cảnh rất lớn, quả thật làm cho mọi người đều sinh ra kiên kỵ. Ngẫm nghĩ kỹ, nếu hắn dám ra tay đánh lén một vị đế tôn, nhất định là có chỗ dựa. Nói không chừng thật đúng là đệ tử tông môn hàng đầu, không thì tại sao lại vô cớ đi đánh lén đế tôn cảnh? Không chừng là Dương Khai có ân oán gì cùng tông môn hàng đầu, bởi vậy người này mới ra tay. Trước đó mọi người được Dương Khai cứu, cảm kích ân tình của hắn, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Giờ tỉnh táo mới phát hiện chuyện này khắp nơi là quỷ dị. Sợ rồi ư? Tên võ giả mặt khổ qua nhìn rõ thần sắc của mọi người, không khỏi cười lạnh nói. Ta khuyên các ngươi, mọi người tự lo cho mình đi, đừng có quan tâm tới người khác. Cần làm gì thì làm, đừng có trước mặt ta mà. Hắn còn chưa nói hết, Trương Nhược Tích đột nhiên xông tới, một bạt tai giáng xuống. Tên võ giả mặt khổ qua trực tiếp bị đánh cho choáng váng, mắt tóe đầy sao, đầu óc hỗn loạn, hồi lâu không tỉnh táo được. Một cái tát làm cho hắn văng ra mười mấy cái răng, miệng trào máu. Dương Khai bị đánh lén, dù rằng không nguy hiểm gì, nhưng vẫn làm Trương Nhược Tích vô cùng giận dữ. Nàng làm sao cũng không ngờ, trên đời này lại có hạng vong ân phụ nghĩa như vậy. Dương Khai vừa mới cứu mạng hắn, quay đầu hắn liền ra tay hạ sát thủ. Kẻ như vậy chết không hết tội. Nếu không phải là áp chế lửa giận trong lòng, sợ rằng một cái bạt tai này đã lấy đi tính mệnh của hắn rồi. Những người khác kiên kỵ nhìn vào giả mặt khổ qua. Trương Nhược Tích thì không có gì mà kiên dè. Có lẽ vì thật sự giận dữ, khí tức hung bạo không thể tưởng tuôn trào ra từ trên người của Trương Nhược Tích, khiến nhìn nàng như mãnh thú nổi điên. Mọi người đều ngây ra sững sờ nhìn nàng, đều không ngờ thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên này còn có một mặt dọa người như thế. Phòng khiếu đã ngưng, âm hồn cũng tan, các vị tạm biệt, không tiễn. Dương Khai mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Mọi người nghe, nghĩ một chút, liền hiểu được Dương Khai là có ý gì. Mặc kệ là hắn có ân oán gì cùng tên võ giả mặt khổ qua, mặc kệ tên võ giả mặt khổ qua này có lai lịch gì, những người khác đều không thể nào nhúng tay, hắn cũng không cần người khác xen vào. Nếu kiên kỵ, vậy ở lại có tác dụng gì, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ, miễn cho giận lửa cháy tới thân. Hiểu ra điều này, lập tức có người chắp tay nói. Ân tình của đại nhân, tài hạ khắc ghi trong lòng, chúc đại nhân có thể thắng lợi trong cổ địa, xin cáo từ trước. Nói rồi người này dứt khoát rời đi, nhanh chóng biến mất trong sương mù. Có người dẫn đầu, những người khác đều hiểu rõ thế cục, đều lần lượt cáo từ rời đi. Một lát sau, Dương Khai quay lại, hứng thú nhìn Tề Hòa Phong. Người không đi sao? Những người khác đã đi rồi, chỉ có hắn đã là ở lại, làm cho Dương Khai không khỏi suy đoán. Tề Hòa Phong lắc đầu. Tề mổ còn có lời phải nói với đại nhân. Dương Khai cười hăng hắc. Người biết ta sao? Lời này không phải hỏi mà là khẳng định. Trước đó khi giới thiệu bản thân, Tề Hòa Phong đã cố ý vô tình liếc qua mình. Khi đó, Dương Khai còn hoài nghi có phải là hắn biết mình hay không. Giờ này thì có thể xác định được rồi. Tề Hòa Phong nghe thì không khỏi gượng cười. Đại nhân đã nhìn ra được sao? Dương Khai nói. Là Tề Hải cho người biết ư? Tề Hòa Phong nghiêm mặt. Đúng là thiếu chủ nói. Vài ngày trước, thiếu bảo chủ trở về từ Toái Tình Hải, liền triệu tập nhóm tâm phúc, ngưng tụ ra hình ảnh của đại nhân, bảo chúng ta chú ý tung tích của đại nhân. Bởi vì ở Toái Tình Hải, đại nhân đã nói với thiếu bảo chủ sẽ đi Đông Vực một chuyến. Dương Khai hừ một tiếng nói. Ta chỉ nói sẽ đến Đông Vực, nhưng không nói đến cổ địa này. Ngươi vừa lúc canh ở đây, vậy không khỏi quá trùng hợp đi. Tề Hòa Phong lúng túng. Khởi bẩm đại nhân, tử lâu trong hoang thành là sản nghiệp của Tề gia âm thầm nâng đỡ. Dương Khai liền hiểu, khó trách khi mình tới, chủ tử lâu lại tự dưng đưa cho mình 10 vò mang hoang tử. Thì ra khi đó, mình đã bị người của Tề gia nhận ra. Bên này truyền tin, nói đại nhân muốn vào cổ địa, cho nên chúng ta đã vào từ sớm, phân tán các cửa vào chờ đợi sẵn. Tề Hòa Phong vừa giải thích, vừa chú ý quan sát, sợ chọc cho Dương Khai không vui. Dương Khai đương nhiên không vui, mặt lạnh nói. Tề gia bảo các người, vươn tay thật là dài. Tề Hòa Phong sợ hãi nói. Đại nhân, bớt giận a, chúng ta không có ý muốn dò thám hành tung của đại nhân, chỉ là thiếu bảo chủ. Ta hiểu rồi, thiên sơn địa lâm mà thôi. Ngươi về nói cho Tề Hải, ta không cách nào giải độc này, bởi vì vật giải độc đã không còn trên người ta. Tề Hòa Phong kinh hãi, lớn tiếng hô. Vậy ở chỗ nào? Ở chỗ nào, còn phải nói cho người ư? Trong mắt của Dương Khai xẹt qua tia sáng lạnh. Phượng Hoàng chân hỏa, chuyện liên quan rất lớn. Tuy rằng Dương Khai tin Tề Hải sẽ không tiết lộ tin tức của Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng nếu cố ý, chỉ cần tra xét nhiều điển tịch, vậy sẽ biết vì sao hắn gấp rút tìm mình giúp giải độc. Nhất định là có liên quan tới Phượng Hoàng chân hỏa. Đến khi đó sẽ tự dưng kéo theo rất là nhiều rắc rối cho mình. Bởi vì như vậy, Dương Khai rất là không hài lòng với cách làm của Tề Hải lần này. Khi đó hắn cũng không hứa với Tề Hải bất cứ chuyện gì, chỉ nói sau này sẽ đi Đông Vực một chuyến, nào ngờ lại kéo ra chuyện này. Dạ, không dám. Tề Hòa Phong kinh hãi, vội vàng cúi đầu chắp tay. Được rồi, ngươi đi đi. Mặt khác nói cho Tề Hải, còn dám thăm dò tung tích ta, ta sẽ đích thân đi Tề gia bảo mà gặp hắn. Dương Khai phất tay, sắc mặt bực bội. Tề Hòa Phong biến sắc, dù nói thế lực Tề gia bảo không kém, nhưng nếu chọc giận đế tôn như Dương Khai, ngày sau cũng sẽ không yên lành. Nhưng chuyện thiếu bảo chủ căn dặn chưa làm xong, hắn không biết phải báo cáo ra sao. Nghĩ lại, hắn chắp tay nói. Đại nhân à, Tề mổ còn có một chuyện muốn nói. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Nếu là chuyện giải độc thì không cần đâu. Nhiều lời thêm một từ, ta sẽ ném người ra ngoài. Tề Hòa Phong vội nói. Không phải là chuyện giải độc, mà là liên quan tới tên này. Nói rồi hắn chỉ tay về tên võ sĩ mặc khổ qua. Người biết lai lịch của hắn sao? Dương Khai cũng rất tò mò. Mình mới đến Đông Vực chưa lâu, hơn nữa mới đi vào cổ địa, là có kẻ muốn đánh lén mình, không biết là vì thù oán gì. Tề Hòa Phong nói, đại nhân minh giám, nếu Tề mổ đoán không sai, người này xuất thân Hoàng Huyền Tông. Hoàng Huyền Tông? Dương Khai híp mắt, quay lại nhìn mặt tên khổ qua đau đớn, mặt mũi bị vằn vẹo. Có gì chứng minh? Tề Hòa Phong nói, bởi vì một tháng trước, có không ít đệ tử Hoàng Huyền Tông đi vào cổ địa này. mà theo đệ tử Tề gia do thám, những người Hoàng Huyền Tông vào đây lại không lập tức đi vào trong cổ địa, mà vẫn chờ ở lối ra, giống như chờ đợi ai. Người dẫn đầu là một vị trưởng lão của Hoàng Huyền Tông, tên là Hoa Phi Trần, đế tồn cảnh tầng 2. Hoa Phi Trần, Dương Khai thì thầm rất xa lạ đối với cái tên này. Tề Hoa Phong nói, có thể là đại nhân không biết Hoa Phi Trần, nhưng một người khác đại nhân nhất định không xa lạ gì. Là ai? Doãn Nhạc Sinh. Nghe vậy, Dương Khai nhướng mày, nhe răng cười. Hắn cũng ở đây sao? Được, thật là xa xôi, đi đâu cũng gặp. Tề Hoa Phong ngạc nhiên, không hiểu Dương Khai đang vui chuyện gì. Lần này người Hoàng Huyền Tông tới đây không ít, hơn nữa còn có một vị đế tôn tầng 2. Dương Khai không sợ thì thôi, vì sao lại vui như vậy? Hắn chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, bởi vì thiếu bảo chủ đã nói, ngày đó gặp Dương Khai trong Toái Tinh Hải, Dương Khai mới là đạo nguyên cảnh tầng 3. Cho dù tìm được cơ duyên gì, thăng cấp đế tôn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ với cường giả lâu năm như Hoa Phi Trần. Trước đó chúng ta không biết người Hoàng Huyền Tông mai phục bên trong lối đi là vì sao. Nhưng mà Tề Gia Bảo chính là thế lực bản địa, đương nhiên phải chú ý một chút. Thẳng đến khi đại nhân đột nhiên đến Hoang Thành, thiếu bảo chủ mới chợt hiểu ra, nhất định là Hoàng Huyền Tông muốn đối phó cùng ngài. Dù sao nghe nói trong Toái Tình Hải, đại nhân đang có xung đột cùng Doãn Nhạc Sinh, hình như còn có thù hận gì. Chỉ là chúng ta cũng không rõ bọn họ nhận được tin tức từ đâu, biết được ngài sẽ đến cổ địa, sau đó chờ ngài. Tề Hoa Phong tràn đầy mờ mịt. Bọn chúng đương nhiên là biết. Dương Khai hừ khẽ, tin tức tiểu tiểu ở cổ địa là chính miệng của Doãn Nhạc Sinh nói cho mình biết. Với biểu hiện gấp gáp của mình khi đó, khẳng định Doãn Nhạc Sinh cũng đoán được mình sẽ đi cổ địa tìm tung tích của tiểu tiểu. Hắn chỉ cần triệu tập người mai phục tại đây, sớm muộn gì cũng sẽ chờ mình tới. Xem ra trong Toái Tinh Hải làm hắn chịu thiệt thòi, người này vẫn ghi hận trong lòng, không báo không vui. Toái Tinh Hải đóng cửa mới có bao lâu, người này đã nóng vội đặt bẫy chờ mình chui vào, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Còn tên võ giả mặt khổ qua này hẳn là cơ sở ngầm vòng ngoài, tìm kiếm tung tích của mình. Nhưng không ngờ hắn nóng lòng lập công, nhìn thấy mình mỏi mệt liền ra tay đánh lén, kết quả thất bại thảm hại. Lần này xem người chết ra sao. Dương Khai cười lạnh, lần trước bỏ qua Doãn Nhạc Sinh là vì muốn tìm hiểu tung tích của tiểu tiểu. Hai người ký kết thần hồn khế ước, có trói buộc lẫn nhau. Dù Dương Khai muốn giết cũng không có làm được. Nhưng mà hôm nay, nếu hắn tự đưa tới cửa, Dương Khai tự nhiên là không khách khí. Chương 2546. Đại nhân, Hoa Phi Trần là trưởng lão của Hoàng Huyền Tông. Tu vi từ trăm năm trước đã là đế tôn cảnh tầng 2, là cường giả nổi danh. Hơn nữa, Doãn Nhạc Sinh cũng thăng cấp đế tôn. Đại nhân à, người nên tránh thì hơn. Tề Hoa Phong thấy Dương Khai rụt rịch muốn đánh, không khỏi hoảng sợ. Hắn thật sự chưa gặp qua người không biết trời cao đất dày như vậy. Rõ ràng, bản thân vừa thăng cấp đế tôn, là làm như vô địch thiên hạ. Ngay cả Hoa Phi Trần cũng không coi ra gì. Hắn vội đề nghị. Đại nhân không ngại lùi ra ngoài, đợi bàn bạc kỹ càng hơn. Doãn Nhạc Sinh cũng thăng cấp đế tôn sao? Là chuyện khi nào? Dương Khai nhướng mày. Tề Hoa Phong đáp. Cụ thể khi nào thì không rõ. Chỉ là hắn trở về từ Toái Tinh Hải thì đã là đế tôn. Dương Khai suy ngẫm. Xem ra cơ duyên của hắn cũng không tồi. Nhớ khi đó tại Toái Tinh Hải, Dương Khai bỏ qua Doãn Nhạc Sinh, người này mới là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Mình có thể thăng cấp là vì tận mắt thấy hai vị đại đế chiến đấu. Đế vận va chạm làm mình có nhiều cảm ngộ. Không rõ về sau Doãn Nhạc Sinh có kỳ ngộ gì. Tuy nhiên trong Toái Tinh Hải có nhiều cơ duyên. Doãn Nhạc Sinh tư chất không kém, có thể thăng cấp đế tôn cũng không lạ. Nghĩ một hồi, Dương Khai cúi xuống, nắm lấy cầm trên mặt tên võ giả mặt khổ qua. Nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt phải tuôn trào hào quang màu vàng, âm thầm thi triển lực lượng thần hồn, đàn áp ý thức của đối phương. Ngươi thật là người của Hoàng Huyền Tông sao? Tên võ giả mặt khổ qua chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, làm sao chịu được thần hồn của Dương Khai áp chế, bởi vậy chỉ ngậm ngừng một chút liền thành thật đáp. Đúng vậy. Lần này Hoàng Huyền Tông các người đến lối đi của cổ địa là vì đối phó ta sao? Phải. Tới đây bao nhiêu người, ngoài Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh còn có đế tôn nào khác? Tới đây 25 người, ngoài Hoa Trưởng Lão cùng Doãn Sư Huynh, không có đế tôn khác. Nghe vậy Dương Khai hừ lạnh. Chỉ một chút người này liền muốn đối đầu cùng với bổn thiếu sao? Doãn Nhạc Sinh, đầu ngươi hỏng rồi. Và giả mặt khổ qua lên tiếng. Các sư huynh đệ sẽ bày ra Thiên La Phong Tuyệt đại trận, sau đó sẽ do Hoa Trưởng Lão cùng Doãn Sư Huynh tự tay chém giết ngươi. Thiên La Phong Tuyệt đại trận? Bỗng nhiên Tề Hòa Phong kinh hô. Đó là trận pháp gì? Dương Khai quay sang hỏi. Tề Hòa Phong thần sắc cổ quái đáp. Là một đại trận cực kỳ lợi hại của Hoàng Tuyền Tông. Một khi bố trí, bên trong đại trận giống như quỷ vật bị giam trong đó, sức sống sẽ không ngừng trôi đi. Hơn nữa, nơi bị đại trận bao phủ sẽ hoàn toàn ngăn cách với thiên địa, không thể nào ra vào. Giải thích xong, Tề Hòa Phong nhíu mày. Nhưng mà bố trí ra Thiên La Phong Tuyệt đại trận thật là quá bạo tay. Tề Hòa Phong nghĩ, Hoa Phi Trần tự ra tay đã là rất nể mặt Dung Khai rồi. Dù sao, một bên là đế tôn cảnh tầng 2, bên kia là tầng thứ nhất, cộng thêm Doãn Nhạc Sinh ở một bên áp trận. Cho dù Dung Khai lợi hại ra sao, cũng tuyệt đối không thể nào trốn thoát. Sớm muộn gì cũng bị chém giết. Hai người liên thủ đã đủ bắt được Dung Khai rồi, cần gì phải bố trí Thiên La Phong Tuyệt đại trận. Nên biết, vật dụng bố trí đại trận này đều là Hoàng Tuyền luyện ngục phiên của đệ tử Hoàng Tuyền Tông, dùng tinh huyết bổn mạng luyện chế ra. Một khi đại trận bị phá, toàn bộ bí bảo sẽ bị hủy diệt. Những đệ tử đó sẽ bị cắn trả, vạn quỷ phệ thân, sống không bằng chết. Đại trận Hồ Tông Sơn Môn của Hoàng Tuyền Tông chính là một Thiên La Phong Tuyệt đại trận khổng lồ, dùng ba món Hoàng Tuyền luyện ngục phiên cấp bậc đế bảo làm mắt trận. Nếu như kẻ địch xâm nhập, đại trận mở ra, có vào mà không có ra. Nhưng mà hơn 20 tên đệ tử của Hoàng Huyền Tông bố trí ra Thiên La Phong Tuyệt đại trận cũng tuyệt đối không thể nào xem thường. Dương Khai có lợi hại như vậy không, làm cho người Hoàng Tuyền Tông đối đãi trịnh trọng như thế? Tề Hòa Phong nghĩ thế nào cũng không ra. Tề Hòa Phong nào biết, chính vì Doãn Nhạc Sinh biết rõ Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, cho nên mới phải dẫn theo người bố trí đại trận này. Quả thực, thực lực Hoa Phi Trần mạnh hơn Dương Khai một bậc, nhưng muốn giết Dương Khai sợ rằng không dễ dàng. Xưa nay, võ giả tinh thông lực lượng không gian đều rất là khó giết. Muốn đoạn tuyệt hậu họa, vậy thì chỉ có cách phong tỏa không gian từ trước, khiến không thể nào vận dụng lực lượng không gian để mà chạy trốn. Ngăn cách thiên địa ư? Dương Khai không khỏi hừ lạnh, trong lòng hiểu được Thiên La Phong Tuyệt đại trận này là dùng để làm gì. Đại nhân, không thể ra vào cổ địa, nên lùi ra trước. Ngài muốn vào cổ địa tìm vật gì? Tề Gia Bảo có thể giúp một tay, chỉ cần ngài ở Tề Gia Bảo chờ tin là được. Tề Hòa Phong trông mong nhìn Dương Khai. Hắn cảm thấy với thực lực của Dương Khai hiện nay, nếu chui đầu vào rọ, vậy thì chết chắc. Thứ mà ta muốn tìm, Tề Gia Bảo không giúp được đâu. Dương Khai lắc đầu, hắn đến cổ địa không phải là vì tìm bảo vật, mà là muốn tìm tung tích của Tiểu Tiểu. Chuyện này thì Tề Gia Bảo làm sao cũng không có giúp được. Nói rồi hắn chấn động. Nam nhân mặc khổ qua lập tức nhũn người ra, nhìn bề ngoài không thấy thương thế, nhưng mà bên trong đã hóa thành phấn vụn rồi, chết không thể nào chết thêm. Đi đi. Dương Khai gọi Trương Nhược Tích cùng Ban Lão. Cần biết đã biết rồi, cũng không cần phải tra hỏi tiếp. Nói rồi hắn vận chuyển đế nguyên bao phủ hai người, chợt lóe lên quỷ dị rồi biến mất. Đại nhân, đại nhân! Tề Hòa Phong vội hô, nhưng chỗ này nào còn bóng dáng của Dương Khai. Chạy ra ngoài, lập tức bị sương mù bao phủ, giơ tay không thấy ngón, thần niệm cũng không thể nào phát ra. Tề Hòa Phong đứng sững một hồi, thế mới ảo não dậm chân bay ra ngoài. Đã không thể tìm được Dương Khai trong lối đi cổ địa, hắn vốn là luôn chờ trong hang mới gặp được Dương Khai. Lúc này Dương Khai đã đi, vậy hắn đành phải nhanh chóng truyền tin về Tề Gia Bảo, để Thiếu Bảo Chủ quyết định tiếp theo phải làm sao. Cách chỗ mấy người Dương Khai trăm dặm, trong một hang động khác, một đám người thần sắc hung ác, toàn thân dày đặc quỷ khí, khí chất lạnh băng. Hang động nơi này lớn hơn chỗ đoàn người Dương Khai. Nơi này chứa 20 người cũng không chật chội. Hơn 20 người này, phần lớn đều mặc cùng một kiểu quần áo, nhìn vừa biết là xuất thân cùng tông môn. Dẫn đầu là một vị đế tôn tầng 2, quần áo hoa lệ, tuổi chừng 50, sắc mặt hồng hào, thần sắc no đủ. Người này chính là Hoa Phi Trần, là trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông. Ở bên cạnh Hoa Phi Trần, Doãn Nhạc Sinh ánh mắt như rắn độc, nhìn chăm chăm vào sương mù tuôn trào bên ngoài, như muốn nhìn sâu vào trong sương mù, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lẽo, làm cho người ta rất không thoải mái. Hồi tưởng lại gặp gỡ Dương Khai trong Toái Tinh Hải, hắn liền ăn ngủ không yên. Từ khi tu luyện cho tới nay, hắn thật sự chưa từng bị thua lớn như vậy. Trước giờ đều là hắn dùng thực lực tuyệt đối, nghiền ép kẻ địch. Nhưng mà không ngờ có một ngày lại gặp võ giả ngang cấp thực lực mà thắng được hắn. Điều này làm hắn thật sự không thể nào chịu đựng được. Làm hắn càng khó chấp nhận hơn là lần trước vì giữ tính mệnh, hắn còn nhịn nhục nói chuyện nhỏ nhẹ. Nếu không phải trong tay hắn có tin tức làm cho Dương Khai hứng thú, sợ rằng khi đó đã bị Dương Khai giết, cuối cùng còn phải dựa vào khê ước thần hồn để mà giữ tính mệnh. Năm xưa, trong thông đạo Tinh Quang, Dương Khai còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà không ngờ mới có mười mấy năm chưa gặp, Dương Khai đã trưởng thành tới mức này rồi. Nếu cho Dương Khai thêm vài năm, còn không phải là tùy ý giày xéo mình sao? Nếu đã đắc tội, vậy phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu để cho Dương Khai trưởng thành, ngày sau mình sẽ không dễ chịu được. Vì vậy hắn quay về tông môn, liền thỉnh cầu sư tôn phái ra trưởng lão Hoa Phi Trần, dẫn hơn 20 đệ tử đến lối đi của cổ địa, muốn bắt chết Dương Khai tại đây. Có Hoa Phi Trần, còn có Thiên La Phong Tuyệt Đại Trận, cộng thêm lá bài tẩy của mình. Lần này Dương Khai muốn không chết cũng là khó. Doãn Nhạc Sinh rất muốn xem, Dương Khai cả người thê thảm quỳ xuống xin tha. Tràng cảnh đó nhất định rất là tuyệt vời. Trưởng lão, không hay rồi. Tiếng hét vang lên, cắt ngang mơ mộng của Doãn Nhạc Sinh, làm hắn rất không vui. Quay nhìn, chỉ thấy một đệ tử của Hoàng Tuyền Tông sắc mặt khó coi, đứng bên cạnh Hoa Phi Trần. Có chuyện gì? Doãn Nhạc Sinh nhíu mày hỏi. Hoa Phi Trần cũng mở mắt. Đệ tử kia run rẩy nói. Diêu sư huynh chết rồi. Là ai giết? Doãn Nhạc Sinh nghiến răng hỏi. Dù trong cổ địa rồng rắn lẫn lộn, không an toàn, nhưng mà đệ tử của Hoàng Tuyền Tông là bàn hiệu lớn ở Đông Vực, ai dám tùy tiện giết chóc? Hình như là người kia. Đệ tử này nói rồi quét qua một hạt châu trong tay, sau đó trên không hiện ra ảo ảnh, chiếu cảnh Dương Khai chấn nát lục phủ ngũ tạng của tên võ giả mặt khổ qua. Không biết đây là bí thuật gì, có thể truyền cảnh trước khi tên võ giả mặt khổ qua chết về bên này, cho đám người Hoa Phi Trần thấy rõ ràng. Dương Khai! Doãn Nhạc Sinh nghiến răng quát, nhìn Dương Khai trong ảo ảnh, gặp được kẻ thù liền đỏ mắt. Chính là hắn, chính là tên khốn này ăn hiếp bổn tiểu thơ. Quả nhiên hắn vào lối đi của cổ địa này. Hoa Phi Trần, nếu các ngươi bắt được hắn ta, bổn tiểu thư nhất định phải hành hạ hắn. Ở một bên, một thiếu nữ hồng y nhảy ra la hét, cũng nghiến răng nhìn bóng hình của Dương Khai. Nữ nhân này là nữ nhân đã làm khó ban lão, không biết làm sao nàng ta đi cùng đoàn người Hoàng Huyền Tông. Phụ lão vẫn bảo vệ nàng ta cũng đi cùng, mà hai tên hộ vệ đạo nguyên cảnh tầng 3 lại không thấy đâu, không rõ sống chết. Thiếu nữ này chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng lại hô to gọi nhỏ cùng với cường giả đế tôn Hoa Phi Trần, gọi thẳng tên không có một chút tôn trọng. Nhìn lại Hoa Phi Trần lại không có chút tức giận nào, chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ. Doãn Nhạc Sinh quay sang nữ nhân này, khóe miệng nhếch lên. Lâm Nhi tiểu thư, ý của ngươi là muốn dạy hắn một bài học sao? Đúng như vậy. Ánh mắt của Lâm Nhi muốn phun lửa, nghiến răng nói. Chính là hắn ta, hóa thành tro ta cũng nhận ra. Các người, mau đi bắt hắn cho ta đi. Ta muốn hắn quỳ xuống xin tha mạng trước mặt ta. Kết thúc tập 493 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.